Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang lại được hạnh phúc cho người con gái anh yêu thì cũng không thể để cô ấy chết dần chết mòn ở cái chốn này. Bà Châu vừa đến phòng nằm vật ra, thế vạt của vợ trắng bệch, ông Phùng tưởng vợ sợ thì đùa đùa. Chắc nó lại mệt mỏi quá, thần hồn nát thần tính, mẹ nó ngủ đi. Tầm này ma nữ đến đây tôi còn hiếp chết cho mình xem. Bà Châu không thèm để ý đến lời nói của chồng, lên giường nằm quay mặt vào tường. Lão Phùng thấy vợ như vậy cũng không nói nhiều nữa. Chừng 30 phút sau, khi mà ông Phùng đã say giấc, bà Châu bỗng nghe thấy tiếng gõ đều đều. Mẹ kiếp, nay là cái ngày gì vậy? Bà Châu mắng thầm ở trong lòng, quay sang nhìn chồng đang ngủ say. Bà rón rén trở dậy. 3 giờ sáng, bà Châu ngồi chải tóc ở trước gương, nếp nhăn trên trán của bà lộ ra. Đưa tay sờ một cái, bà lại chửi thề. Tiền sư cái còn cho cái chứ. Về đi một cái làm cho bà già thêm cả chục tuổi. Đêm nay ngoại trừ lão Phùng chẳng ai ngủ nổi. Sáng sớm ngày hôm sau mặt trời còn chưa rạng, bà Châu đã lạch cạch mở cửa nhà kho, hắt một chậu nước lạnh vào mặt của Ngọc đang thiêm thiếp ngủ trên manh chiếu rách. Dậy ngay đi, tôi có việc cho cô đây. Tiếng oang oang của bà Châu khiến cho Ngọc bừng tỉnh đứng phắt dậy. Mãi gần sáng cô mới thiếp đi được một chút. Cơn sốt đêm qua vẫn còn chưa dứt, cả người của trà Ngọc mệt mỏi rã rời. Cô không dám làm trái ý của ông bà chủ, chỉ lặng lặng đi theo bà Châu. Nào vào đây chải tóc, rửa mặt mũi chân tay cho tôi. Vâng ạ. Trà Ngọc nhìn chậu nước đỏ như là máu ở trên bàn, tay run rẩy nhưng vẫn không dám hỏi. Lần đầu tiên cô nhìn thật gần khuôn mặt của bà Châu, cô có chút không tin. Ngoài một chút nếp nhăn nơi choán và khóe mắt thì da rẻ của bà Châu có thể sánh ngang với cô gái 17 tuổi như cô. Vừa thò tay vào chậu nước đỏ, cả sống lưng của Ngọc lạnh toát. Cô tự trấn an mình, vắt chiếc khăn mặt có sẵn trong chậu đưa lên lau mặt cho bà Châu. Vừa lau một cái, cô kinh hoàng phát hiện ra thứ nước đỏ kia thấm dần vào trong da thịt. Thế Ngọc đứng đơ một chỗ, bà Châu cười ma mị rồi nói. Chả giấu gì cô, đây là thứ nước mà ta được một người thầy chỉ cho, gọi là nước dưỡng nhan. Sau này cô phải làm quen dần đi. Phải rồi, từ nay về sau, ta thực sự không muốn bị làm phiền lúc nửa đêm như vậy. Chà Ngọc nghe xong lời cảnh cáo của bà chủ, gật đầu như là máy khâu. Đôi tay của cô run rẩy lau mặt của bà Châu, rồi đến tay chân của bà. Nhưng mà sự kinh hãi của cô nào dừng lại ở đấy. Khi cô vừa cầm chiếc lược lên chải tóc cho bà Châu, thì cô phát hiện cái lược mà mình cầm đích thị là xương trắng hiếu. Không lẽ bà Châu có sở thích siêu tầm đồ ma quái? Cô nhìn bà Châu trong gương, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp này vốn không thể nào xuất hiện trên một người phụ nữ gần 50 tuổi như bà. Nhìn sắc mặt tự nhiên của Ngọc, bà Châu không lấy gì làm lạ, bà nói. Gia đình của ta có một phương thức bí truyền giữ gìn sắc đẹp, cô không cần quá để ý, cứ làm tốt việc của mình là được. Cánh tay của Ngọc chải từng lọn tóc trên đầu của bà Châu, mắt không ngừng rơi lệ. Không hiểu sao cô lại sợ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà chủ. Xong việc, cô liền nhanh chóng vọt ra bên ngoài, để lại đằng sau tiếng cười khoái trá của bà Châu. Cô thật sự cảm thấy căn nhà này chứa đựng một điều gì đó kinh hãi lắm. Buổi tối, ánh trăng tròn vành vành tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ khắp nơi. Gió hôm nay thiêu thiêu thổi khiến cho cái nóng của mùa hè dịu bớt đi nhiều lắm. Theo lời hẹn ước của Duy Quân, hôm nay anh đã dẫn cô trốn đi. Lòng Ngọc nôn nóng vô cùng. Lúc này đây cô chỉ mong có thể rời khỏi chốn này càng xa càng tốt. Ngọc vừa tắm gội xong, những lọn tóc đen nhánh còn chưa kịp khô, thấm ướt hết cả một mảng áo. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc dưới ánh trăng tà như một loại mị hoặc, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến. Dưới lớp áo kia, đôi núi phập phồng theo từng nhịp thở, khiến cho lão Phùng đang đứng nhìn ở cửa hít thở không thông. Mặc dù bà Châu có đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì lão vẫn không ngừng suy nghĩ đến trà Ngọc. Lão quả thật rất muốn nếm thử hương vị của người con gái thuần khiết này. Hôm nay con trai của lão vui vẻ mời lão cùng với bà Châu uống rượu. Cái thứ rượu chỉ một hớp đã khiến cho người ta lâng lâng. Cái ngà ngà say càng khiến cho lão thêm ham muốn. Nhìn vào trong nhà, bà Châu bị chúc cho say ngất. Duy Quân tiểu lượng kém, mấy vài chén cũng không đứng dậy nổi. Lão cười quái dị, phừng phừng khí thế đi về phía của Ngọc. Vốn dĩ bà Châu để cô trong nhà kho, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net